Chương 388, tháng 3 năm 88, nghiệp giới lương tâm. Có Chu Chi Lâm ảnh chụp, Ninh Hoan Tâm lập tức mở ra hệ chặt đem hình của nàng phát cho mình mới quen đấy con quỷ kia. Chết đóng vai phụ, A Lãng, ngươi xem một chút trên tấm ảnh nữ nhân, nàng năm đó cũng là tại cái kia bệnh viện trên sân thượng nhảy lầu tự sát, ngươi đối nàng còn có ấn tượng gì sao? Ninh Hoan Tâm đem tin tức gửi tới về sau, liền đá chìm đáy biển, chờ thật lâu, A Lãng QNZ không cho nàng về tin tức. Em gái ngươi, gia hỏa này nhất định lại cầm điện thoại di động chơi trò chơi gì đi. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, đưa di động thu lại, mang dép xoay người đi phòng bếp. Thật đói a, giữa trưa không biết nên ăn chút gì. Đúng, trước mấy ngày nàng giống như mua mì sợi đặt ở trong tủ lạnh, dứt khoát nấu cái mặt được rồi. Ninh Hoan Tâm mở ra phòng bếp tủ lạnh, kết quả mì sợi đâu đồ uống đâu. Ninh Hoan Tâm gãi đầu một cái, rõ ràng trước mấy ngày còn đang chẳng lẽ trong nhà nháo quỷ vẫn là những vật kia bị Tưởng Lệ Hành cầm đi ra được rồi, ta vẫn là gọi cái đi ra đi. Ninh Hoan Tâm xoay người lại, lười biếng tựa vào trên ghế salon trong điện thoại tìm Tơ Y đưa giao hàng thức ăn áp, điểm một phần pizza, sau đó nàng an vị ở trên ghế salon một bên xem TV, một bên buồn bực ngán ngẩm chờ lấy ăn giao hàng thức ăn. Không bao lâu chuông cửa liền vang lên. Rốt cuộc đã đến, Ninh Hoan Tâm vội vã đi mở cửa, kết quả vừa mở ra đại môn, trên mặt nàng biểu lộ chính là biến đổi. Hở nhìn xem cửa nhà mình đứng đấy cười tủm tỉm Lý Sung Chân. Ninh Hoan Tâm trên mặt biểu lộ có chu tờ kỳ diệu, Lý tiên sinh, tại sao là ngươi? Ta vừa mới dưới lầu đi ngang qua một nhà cửa hàng đồ ngọt, nhìn thấy bên trong bánh ngọt rất không tệ liền mua hơn một chút, ta dù sao cũng là mới chuyển đến, mà lại nhà chúng ta tiểu diệp từ khoảng thời gian này khẳng định QNZ đều làm phiền các ngươi, làm hàng xóm, đây đều là ta một chút tâm ý, hy vọng Ninh tiểu thư có thể nhận lấy. Lý Sùng Chân cười đến đặc biệt dịu dàng, đặc biệt vô hại. Ninh Hoan Tâm hơi nghi ngờ nhìn xem hắn, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, cảm ơn Lý tiên sinh, cái này nhiều không có ý tứ a, không cần khách khí. Lý Sùng Chân ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, Ninh tiểu thư, thuận tiện mời ta đi vào một chút sao? Ninh Hoan Tâm, cái này, thờ sư không xảo, ta đang định đi xuống lầu ăn cơm. Ninh Hoan Tâm cũng không muốn để Lý Sùng Chân đăng đường nhập thất, người đàn ông này nguy hiểm mà xấu bụng. Ai biết? Lúc này 13 lâu thang máy lại mở, đưa giao hàng thức ăn tiểu ca bước nhanh mang theo ti giả hộp liền đi tới. Tiểu thư, là ngươi định ti giả A? Ninh Hoan Tâm, tiểu ca ngươi là chuyên môn đến phá A ha ha. Ninh Hoan Tâm có chu tờ cười cười xấu hổ, quay đầu nhìn giao hàng tiểu ca một chút, làm sao muộn như vậy mới đưa đến A? Ta đang định đi xuống lầu cầm đâu, thật phải giao hàng tiểu ca ta là nghiệp giới lương tâm. Cho tới bây giờ đưa giao hàng thức ăn không kéo dài không đến muộn, bất quá xem ở ngươi là cô gái đẹp phân nhi bên trên, ta cũng không cùng ngươi cái cỏ đưa tiễn cái kia giao hàng tiểu ca. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu một cái, liền thấy Lý Sùng Chân vẫn như cũ mỉm cười đứng tại cửa ra. Vào, một chút cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Chậc chậc, quả nhiên Du Diệp nói quá đúng rồi. Nam nhân này thật sự là không muốn mặt. Ách, Lý tiên sinh. Nếu không ngươi tiến đến ngồi một lát. Ninh Hoan Tâm bất đắc dĩ, đành phải hướng về phía Lý Sùng Chân nói nhỏ một câu. Tốt. Lý Sùng Chân không chần chờ chút nào, cất bước liền tiến vào Ninh Hoan Tâm chung cư, vừa vào cửa, hắn liền không nhịn được nhíu mày. Nơi này, không có Du Diệp khí tức cùng hương vị, xem ra khoảng thời gian này nàng cũng không có ở đây ẩn hiện. Chỉ bất quá cái này, Ninh tiểu thư trong tay lại có Du Diệp đồ vật, quan hệ của hai người tuyệt đối không tầm thường.